Chương 381, Thượng Đế cứu ta. Helen cắn rất tàn nhẫn, cơ hồ dùng tới toàn bộ khí lực, nếu đổi là người thường, chỉ sợ lập tức sẽ bị cắn ra một khối thịt, hơn nữa còn có thể vỡ động mạch cổ chảy máu mà chết. Thạch Thiên không có vận công chống đỡ, thậm chí đem bộ phận chân khí ở chỗ đó chuyển tới chỗ khác, để tránh gây chấn thương đến hàm răng của Helen. Cho dù là vậy, Helen vẫn không thể cắn vào trong da thịt của Thạch Thiên chút nào, chỉ làm cho Thạch Thiên cảm thấy hơi đau mà thôi. Điều này đối với Thạch Thiên mà nói, lại càng như là một tình nhân sau khi tức giận mà nhào vào lòng làm nũng vậy, chẳng những không đau khổ, ngược lại hết sức diễm tình kích thích. Hơn nữa Helen lúc này mặt trước ôm lấy Thạch Thiên, cặp ngực cao nhất hiển nhiên áp vào trên ngực hắn, loại cảm giác ngực chạm ngực cùng cặp môi hôn lên cổ làm cho Thạch Thiên thoải mái thiếu chút nữa rung lên, vật dưới hông lập tức có phản ứng, cứng rắn chông vào bụng của Helen mà uy hiếp. Helen nhất thời xuất không ra lực, buông hàm răng nhìn xuống, chứng kiến vật đang chống vào dưới mình sắc mặt đại biến, sợ đến liều mạng đẩy Thạch Thiên ra, tay chây dùng sức bò ra sau hơn 10 thước, thân thể co rúm lại, trung giọng nói, ngươi muốn làm gì, đừng qua đây. Thạch Thiên cố gắng áp dục hỏa xuống, thầm nghĩ nếu không phải cô vừa ôm cắn với lão tử, tiểu huynh đệ phía dưới của lão tử sao lại chuyển ra như vậy, tức giận nói, cô sao lại không nói lý vậy. Helen tức giận đến mặt cũng đổi hình, sợ hãi thật ra đã giảm bớt vài phần, khó tin mà trừng mắt nhìn Thạch Thiên nói, cái gì? Tôi không nói lý. Oh my god. Anh đã cưỡng gian tôi, lại còn nói tôi không nói lý. Thạch Thiên gãi gãi đầu, vội ho một tiếng nói, tôi có cưỡng gian cô sao? Trong mắt Helen, Thạch Thiên đã vô pháp vô thiên tới cực hạn, bất cứ chuyện xấu hổ có thể tưởng tượng nào cũng làm ra được. Thậm chí nghĩ đến sau đó mình sẽ bị hắn sát hại, lại không nghĩ rằng hắn sẽ không thừa nhận, nổi giận quát nói, chẳng lẽ là tôi cưỡng gian anh? Thạch Thiên không khỏi đỏ mặt lên nói, cái này đương nhiên là không có khả năng, cô cho dù có ý nghĩ này, cũng làm không được. Helen mở miệng, tôi. Hai tiếng, nhưng bất cứ từ ngữ ác độc gì cũng đã không thể hình dung ma quỷ trước mặt này, nhất thời nói không ra lời, vẻ mặt thống khổ tới cực điểm, bất quá cũng bởi vì vậy là thoáng tỉnh táo lại một điểm, qua một hồi lâu mới cắn răng nói, anh có thể vì phụ nữ yêu mến mà không tiếc đối nghịch với nước Mỹ, mặc dù tôi không đồng ý cách làm của anh, nhưng vẫn nghĩ anh là một người dám làm dám chịu. Hừ, thì ra cũng bất quá chỉ là một kẻ hèn hạ vô sĩ, vô lại, thối nát. Thạch Thiên một khi đối mặt với xử nữ, sẽ không tự chủ mà tâm sinh sợ hãi, đặc biệt là đối mặt với xử nữ đã thất thân với mình, căn bản là tàn nhẫn không được. Điều này là vì hắn không muốn cùng xử nữ có rắc rối gì, hắn không sợ ác ý đã thương người, nhưng lại sợ ác ý thương tâm, thấy bộ dạng như sắp nổi điên của Helen, trong lòng bỗng nhiên không đành lòng, bất quả việc đã đến nước này, đành phải cố chống đỡ nói, là do tôi dương nhiên sẽ không né tránh. Nhưng tôi cũng nghĩ là cô tự nguyện, Helen vốn đã đem mặt chuyển sang hướng khác, ý định không cùng ma quỷ không thể nói lý này nói thêm cái gì nữa, nhưng nghe xong lời này cũng không nhịn được mà quát lên nói, cái gì? Tôi tự nguyện, Thạch Thiên làm ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Tôi ngày hôm qua là muốn cô chạy đi, cô đã không đi, lại còn đem tôi từ trong nước kéo ra, lại còn hôn tôi, chẳng phải tự nguyện là cái gì? Helen ngẩn ra, nhớ tới Thạch Thiên trước đó quả thật muốn đuổi mình đi, thái độ hết sức ác liệt, nhưng như thế cho dù tự nguyện hiến thân cũng quá oan uổng, hơn nữa mình làm gì có chuyện hôn hắn, vội la lên, tôi thấy anh không có hô hấp, là muốn cứu anh, đó là hô hấp nhân tạo. Thạch Thiên thật ra trong lòng đã sớm biết rõ ràng, nhưng lại làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, xem ra đó là hiểu lầm, thật ra tôi không cần mũi cũng có thể hô hấp, biết chỉ dùng hiểu lầm để giải thích là không đủ. Lại nói tiếp, đương nhiên, cô khi đó khi ông biết tôi có bản lãnh này, bất quá luôn miệng nói cứu tôi lại vừa vặn cần thân thể phụ nữ để cứu mệnh không thể làm gì khác hơn là không khách khí với cô, tôi sao mà biết cô thật ra một chút thành ý cũng không có. Helen sao lại dễ dàng tin tưởng, trách mắng, nói năng bậy bạ, nào có loại cứu mạng như vậy. Thạch Thiên cũng trách mắng, cô biết cái gì, lão tử khi dục hỏa xông lên thì khắc chế không được. Bằng không sao lại đem cô ném tại trong núi rừng hoang dã này, rồi để cho cô thân trần mà chạy trốn. Lão tử vào nước là muốn ngăn cản thống khổ dục hỏa thiêu người, cô lại đem tôi kéo lên bờ, lại còn, coi như là hô hấp nhân tạo, tác dụng quả thực là muốn lấy mạng, lão tử nếu còn có thể nhịn xuống mới lạ, điều này đều là sự thật, Thạch Thiên hiển nhiên nói như cây ngay không sợ chết đứng nghe ra quả thực so với Hề Lên còn muốn ủy khuất hơn. Hề Lên tâm niệm không khỏi buông lỏng, dù sao Thạch Thiên trong mắt người thường quả thật là một quá thai, nghĩ thầm hắn chẳng lẽ thật có loại tật xấu kỳ quái này sao? Ít nhất hắn lúc ấy quả thật muốn mình chạy trốn càng xa càng tốt, nói như thế, ngược lại là mình buộc hắn làm như vậy, nhưng mình rõ ràng là bị hắn cưỡng gian, không khỏi càng nghĩ càng đau đầu, càng suy nghĩ càng loạn, đầu ong rung động, cảm giác như muốn nổ tung ra, cuối cùng tinh thần rốt cuộc hỏng mất, ngửa mặt lên trời té ra mặt đất, nhẹ giọng đau thương nói, Thượng Đế, cứu con với, dù là dẫn con đi địa ngục, cũng đừng để cho con lại nhìn thấy hắn. Không biết Thượng Đế có nghe được khẩn cầu của Hề Lên hay không, Thạch Thiên tai thính mắt sáng, lại nghe được rõ ràng, nghĩ thầm cô gái này thân thể đã không ngại, hiện tại chỉ là trong lòng tức giận khó bình, mình hay là tạm thời rời đi cho thỏa đáng, liền nói, việc này không cần cầu Thượng Đế, cô không muốn nhìn thấy tôi, lão tử rời đi là được. Thấy Thạch Thiên xoay người muốn đi, Hề Lên đột nhiên nhớ tới một chuyện, trong lòng căng thẳng, vội vàng hô, anh chờ một chút. Thạch Thiên nghe vậy cũng căng thẳng, thầm nghĩ nữ nhân này vừa rồi còn khẩn cầu Thượng Đế, tình nguyện đi địa ngục cũng không muốn nhìn thấy mình, sao lại trong nháy mắt đã thay đổi, chẳng lẽ cũng như các xử nữ khác, sau khi thất thân muốn lão tử phụ trách sao? Nghĩ tới đây sắc mặt cũng thay đổi, chột dạ hỏi, còn có chuyện gì? Chương 382, tài vật của nhân dân. Hề Lên nhìn bộ dáng khẩn trương của Thạch Thiên, rất là kỳ quái, bất quá đại sự trong lòng quan trọng hơn, cố không ngẫm nghĩ nguyên nhân, hít một hơi thật sâu để cho tâm tình tận lực bình tĩnh trở lại nói, tôi biết Kim Hinh là bị oan uổng, đối với việc này tôi phi thường xin lỗi, bất quá trước khi anh tới Washington, chính phủ đã quyết định thông qua trình tự pháp luật trả lại trong sạch cho nàng, hy vọng anh không nên phá hủy khắp nơi có được không, anh muốn đi hủy diệt đều là tài vật công cộng thuộc về nhân dân Mỹ, có cái thậm chí là tài phú của toàn bộ nhân dân thế giới, cho dù anh không chịu tha thứ cho chính phủ Mỹ, thì làm vậy cũng là không đúng. Thạch Thiên thấy Hề Lên chỉ lo lắng cho hắn tiếp tục không kiên nể mà phá hoại nước Mỹ, nhất thời trong lòng an tâm, bất quá trình tự pháp luật Mỹ trong mắt hắn cũng không là gì, khinh thường nói, phụ nữ của lão tử bộ bọn chúng muốn bắt là bắt, muốn thả là thả sao, lão tử tự mình sẽ cứu nàng ra, không cần phải thông qua trình tự gì đó. Hề Lên nói, tôi tin tưởng anh có năng lực này, nhưng anh không hy vọng Kim Hinh lấy lại sự trong sạch của mình sao? Kim Hinh là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, danh dự phi thường quan trọng, mà thông qua trình tự pháp luật là biện pháp duy nhất có thể khôi phục danh dự của nàng, cho dù anh không cần, chẳng lẽ Kim Hinh cũng không quan tâm sao? Thạch Thiên nghe xong nhíu mày, cũng phi thường tức giận, bất quá rõ ràng Hề Lên nói phi thường có đạo lý, mình có thể cứu Kim Hinh cùng bảo vệ, nhưng nàng cũng bởi vậy mà cả đời lưng đeo tội danh đào phạm. Hề Lên thấy Thạch Thiên đã động tâm, cắn răng nói, nếu như anh đáp ứng thỉnh cầu của tôi nguyện ý quên đi tất cả chuyện phát sinh tối hôm qua, vĩnh viễn không nhắc tới. Điều này cũng đánh trúng tâm sự của Thạch Thiên. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi, lão tử đem Nhà Trắng đốt đi, bọn họ còn có thể chủ động thả Kim Hinh. Hề Lên nói, anh là anh, Kim Hinh là Kim Hinh. Trên pháp luật nàng không cần phụ trách những gì anh làm. Theo tôi được biết, án của Kim Hinh ngày hôm qua cũng đã chuyển giao cho pháp viện, các bộ phận tư pháp của Mỹ đều độc lập. Hiện tại cho dù chính phủ muốn can thiệp cũng không thể làm được, tôi đã xem qua án của Kim Hinh, thấy trong đó chỉ là vi phạm dược phẩm bị cấm, không phải là thuốc phiện, số lượng không lớn, hơn nữa chứng cứ cũng không đầy đủ, không đủ chứng minh dược phẩm là do Kim Hinh mang theo, cho nên lên tòa nhất định có thể thắng án. Thạch Thiên hỏi, vậy bao lâu mới thả Kim Hinh? Lão tử không phải là người có kiên nhẫn, Hề Lên nói, cái này không phải là tội nghiêm trọng, cũng không phải là án quá phức tạp. Thời gian thẩm lý sẽ không dài, nhắm chừng Kim Hinh hiện tại đã được tại ngoại, đạt được một phần tự do, lấy tốc độ của anh lập tức chạy tới Los Angeles, hôm nay hẳn là có thể nhìn thấy nàng. Thạch Thiên phóng hỏa làm loạn khắp nơi là muốn bức chính phủ Mỹ thả người, cũng không phải thích làm như vậy, nếu thông qua trình tự pháp luật thật có thể làm cho Kim Hinh tự do, hơn nữa khôi phục danh dự, thì cũng không nên làm loạn nữa. Người bày ra việc này thì có thể chờ sau khi Kim Hinh được thả mới tìm bọn họ tính sổ. Vì vậy gật đầu nói, nếu như cô nói đều là sự thật, tôi có thể đáp ứng cô. Thấy Hề Lên lưu hắn cũng không phải là muốn dây dưa với hắn, hơn nữa còn nguyện ý quên chuyện tối hôm qua, lo lắng trong lòng đã hết, bỗng nhiên sinh hảo cảm. Thạch Thiên hiện tại còn không biết thân phận của Hề Lên, cũng không biết tên của nàng, nhớ tới khi ở tại Nhà Trắng binh lính Mỹ nổ súng hại nàng, mà nàng lại một lòng suy nghĩ cho quốc gia, không khỏi có chút kỳ quái, muốn giúp nàng một tay nên hỏi, còn có chuyện gì muốn tôi hỗ trợ không? Helen lắc đầu, đem mặt chuyển hướng khác, lạnh lùng nói, không có, anh đi đi. Thạch Thiên trong lòng biến Helen đối với hắn vẫn có oán hận, hiện tại hỏi nàng thì cũng không nói cho mình, thở dài một tiếng, lặng yên không một tiếng động mà xoay người rời đi. Helen một hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, khi quay đầu lại mới phát hiện Thạch Thiên đã đi, tâm trạng căng thẳng rốt cuộc lúc này mới trầm tĩnh lại, thân thể cũng chống đỡ không được, mềm nhũn ngồi ra mặt đất, cho nên khi mặt trời lên cao, Helen mới khôi phục một chút thể lực, hạ thể đau đớn cũng không rõ ràng, chỉ là trên người dính dính, có không ít cây cỏ bùn đất, cảm giác hết sức khó chịu, thấy hồ nước trong suốt, liền nhảy vào trong hồ mà tắm, khi trở lại trên bờ Helen đã tốt hơn rất nhiều, đột nhiên phát hiện trên cỏ có thêm hai cái túi, cũng không thất có người phụ cận, tiến lên mở ra xem, một túi trong đó có quần áo phụ nữ, trong túi kia là một phần sandwich cùng một lọ sữa, lại còn đang nóng, Helen tâm thần run rẩy, thầm nghĩ chẳng lẽ là Thạch Thiên đưa tới, hắn hiện tại không phải là đang chạy vội tới gặp cô gái mà hắn yêu mến sao? Sao lại còn có thể trở về? Nên làm gan hô lên, người nào ở chỗ này? Đi ra đi. Hô vài tiếng lại không ai đáp lại, tỉnh táo suy nghĩ, khả năng lớn nhất chỉ có thể là Thạch Thiên, trừ hắn ra người khác căn bản không biết mình ở chỗ này, hiển nhiên cũng không thể đưa tới quần áo cùng thực phẩm, hiện tại có lẽ thật sự đã đi, đưa mắt nhìn về nơi xa, bốn phía trừ rừng rậm thì chính là núi cao, Helen không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết nên từ phương hướng nào đi ra ngoài, nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt, lại nhìn đồ trong hai cái túi, trong lúc nhất thời trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang, không nhịn được lên tiếng khóc lớn lên. Những gì hai ngày qua thật sự không thể chịu nổi, chẳng những bị phó tổng thống mưu sát đoạt vị, còn bị người sau khi cưỡng gian thì ném tại nơi không người này, đổi là người khác chỉ sợ đã sớm hỏng mất, hề lên tâm trí có vững, thì vẫn là phụ nữ, sao có thể không sao động cho được, chợt nghe một thanh âm ôn hòa vang lên ở sau người, tại sao khóc? Có gì ủy khuất thì nói ra đi, hề lên nhìn lại, đúng là Thạch Thiên, lập tức mừng rỡ khó hiểu. Giả bộ cầm lấy túi quần áo chạy vội đến sau mọc gốc cây đại thụ hô, anh không được lại đây, trong túi nội y đồ ngoài đầy đủ hết, bất quá cũng không phải là mới, lúc này đối với Helen mà nói có đồ rách cũng đã là không tệ, hiển nhiên cũng không để ý đồ đã có người mặc hay chưa, tất cả đều mặc lên trên người, lại phi thường vừa vặn, nhớ tới mình cả người trần truồng đều bị Thạch Thiên xem qua, nên cũng không thấy kỳ quái, trên mặt cũng không khỏi đỏ lên. Khi đi ra thấy Thạch Thiên đưa lưng về phía mình, đi lên trước hỏi, anh sao lại quay trở về, Thạch Thiên xoay người nói, ăn chút trước đi, hề lên một ngày một đêm chưa từng ăn gì, đã sớm đói bụng, mặc dù trong lòng căm hận Thạch Thiên, nhưng quần áo hắn đưa tới cũng đã mặc ở trên người, đối với đồ ăn này cũng không cần phải khách khí, vì vậy ngồi xuống đất lấy sandwich cùng sữa ra, nghĩ thầm khi hắn đi thân thể cũng trần truồng, không có khả năng có tiền, quần áo cùng thực phẩm khẳng định là từ cư dân phụ cận đoạt đi, đều là tài sản của nhân dân Mỹ. Vừa nghĩ như vậy nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thoải mái mà ăn uống. Chương 383, đường ở nơi nào? Thạch Thiên ngồi xuống cách hề lên không xa mà nói, cô nói quả nhiên không sai, Kim Hinh đã được thả hắn đến một trấn nhỏ phụ cận tìm quần áo cùng đồ ăn, vừa vặn thấy tin tức trên TV nói Kim Hinh vào sáng hôm nay đã được thả, hề lên ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn, trong lòng cũng thầm thở phào một hơi, hòn đá trong lòng lúc này cuối cùng đã thả xuống. Mặc dù ngày hôm qua tại lầu năm góc vào hội nghị tham mưu trưởng, Helen đã ra lệnh cho Cục An toàn Quốc gia đem án của Kim Hinh giao cho tư pháp xử lý, nhưng hiện tại người khác cũng tưởng rằng nàng đã chết, đại quyền rơi vào tay Otis, nàng đã không thể nắm trong tay tình thế phát triển nữa. Sáng nay bởi vì lo lắng Thạch Thiên sẽ đi hủy diệt tượng nữ thần tự do, dưới tình thế cấp bách mà kiên trì đến cùng nói cho Thạch Thiên là lập tức sẽ phóng thích Kim Hinh, nhưng thật ra trong lòng của chính mình cô cũng không chắc. Thạch Thiên chờ Helen ăn xong, mới hỏi tiếp, cô tên là gì? Helen trả lời, Helen. Thạch Thiên cười nói, tên này cũng không tệ, rất thích hợp với tính cách của cô. Mới vừa rồi tại sao lại khóc? Helen lạnh giọng hỏi ngược lại, anh cảm thấy tôi hiện tại cười được sao? Thạch Thiên bỗng nhiên thấy xấu hổ, lúng túng nói, thật ra tôi muốn hỏi, lính Mỹ tại sao muốn giết cô? Helen ánh mắt không khỏi buồn bã, bất quá không muốn cùng Thạch Thiên nói rõ nguyên do. Chậm rãi lắc đầu, Thạch Thiên tất thế lại nói, nguyên nhân cô không muốn nói cũng được, như vậy nói cho ta biết là ai đã sai khiến, lão tử sẽ giết hắn báo thù cho cô. Helen nhìn Thạch Thiên hỏi, anh tại sao phải giúp tôi? Thạch Thiên nói, mặc kệ như thế nào, tối hôm qua,

muốn làm cái gì? Thạch Thiên cười nói, đương nhiên phải đi tìm ra kẻ nào muốn vu hãm lão tử, gõ cho bể đầu bọn chúng. Chương 384, Thượng Đế là cái quái gì? Hề Lên nghe Thạch Thiên lại muốn đi Washington làm loạn, không khỏi thất kinh, vội la lên, không phải nói cho anh rồi sao, chuyện của tôi không cần anh quản. Thạch Thiên vẫn cười nói như trước, nếu bọn chúng muốn giá họa cho lão tử, như vậy đã không phải là chuyện của một mình cô, công không muốn nói ra bọn chúng là ai cũng không sao, lão tử tự mình có thể điều tra ra. Hề Lên nhất thời cảm giác đầu mình muốn nổ tung, Thạch Thiên đã tận mắt thấy lực lượng Alpha ám sát nàng, chỉ cần biết thân thế của nàng, tất nhiên sẽ liên tưởng đến đây là một chuyện âm mưu chính trị, muốn tra ra Otis hiển nhiên cũng không khó khăn. Hề Lên đương nhiên thống hận hành động của đám người Otis, nhưng chỉ muốn vạch trần chân tướng ra, làm cho Otis cùng đồng mưu của hắn chịu trừng phạt. Nếu bọn họ cứ như vậy mà bị Thạch Thiên đánh chết, người lại sẽ làm tình thế càng trở nên phức tạp. Sợ nhất chính là Thạch Thiên tra ra một chút mánh khóe sẽ đại khai sát giới, đem những người có liên quan hay không đều giết sạch. Trong mắt Hề Lên, Thạch Thiên tuyệt đối có thể làm như vậy. Hề Lên gáp đến độ nắm lấy y phục của Thạch Thiên hô, mau dừng lại. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, không muốn đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ cô muốn ở lại trong rừng làm giả nhân? Hề Lên nói, tôi không đi Washington. Thạch Thiên nói, đừng lo lắng, tôi cũng đâu có nói sẽ đưa cô cùng đi Washington. Ra khỏi rừng cây này không xa thì có một thị trấn, tôi sẽ đem cô để lại nơi đó, đến lúc đó cô muốn đi nơi nào cũng được. Hề Lên hiển nhiên lại càng thêm lo lắng, lớn tiếng chất vấn, anh đã quên đáp ứng tôi không đi phá hủy khắp nơi rồi mà. Thạch Thiên nói, lão tử nói chuyện giữ lời, chuyện đáp ứng cô hiển nhiên sẽ không đổi ý, bất quá tôi chỉ đáp ứng không phá hủy tài vật của nhân dân Mỹ, cùng lắm là chỉ giết người không phóng hỏa là được chứ gì. Những người này chẳng những hại tính mệnh của cô, còn muốn vu hàm lão tử, rõ ràng không phải là người tốt. Giết chẳng khác nào là giúp nước Mỹ của cô trừ hại. Hề Lên kiên trì nói, mặc kệ bọn họ làm gì, cũng do pháp luật Mỹ chế tài, anh không có quyền đinh đoạt sinh tử của họ, anh làm như vậy cũng là phạm pháp. Thạch Thiên khinh thường phì một tiếng, không để ý tới Hề Lên, bước chân đi càng nhanh hơn. Hề Lên nhất thời không có biện pháp, đành phải hỏi, anh mới vừa rồi giúp tôi, lời này bây giờ có tính không? Thạch Thiên kinh ngạc nói, không phải không cần quản nữa sao? Hề Lên cắn răng nói, bây giờ tôi lại cần anh giúp, có thể chứ? Thạch Thiên nói, đương nhiên là có thể, lão tử nói ra cũng không thu hồi lại. Nói đi, muốn ta làm cho cô cái gì? Hề Lên thấy Thạch Thiên đáp ứng sảng khoái, vừa định yêu cầu Thạch Thiên đừng đi Washington giết người, đột nhiên nhớ hắn mới vừa rồi công bố lời nói ra thì không thu hồi nhất thời cảm thấy nói như vậy không ổn. Sau khi cẩn thận phân tích tính cách của Thạch Thiên, thì hỏi trước, như vậy, có phải bất cứ chuyện gì cũng đều giúp tôi hay không? Tôi muốn anh làm một chuyện cũng không phức tạp, nhưng sẽ chậm trễ của anh một ít thời gian. Thạch Thiên nhìn ra được tình cảnh nguy hiểm của Hề Lên, vì cầu an tâm mà muốn giúp nàng thoát vây, vui vẻ nói, chỉ cần ta có thể làm, nhất định giúp cô. Ta có chính là thời gian, Hề Lên nói, có thể thả tôi trước không? Anh chạy nhanh quá, tôi nhức đầu muốn ngất. Thạch Thiên theo lời dừng bước lại, đem Hề Lên buông xuống. Hề Lên nói tiếp, anh nói vậy đã biết, trước mắt có người muốn giết tôi. Thạch Thiên nói, lão tử tận mắt nhìn thấy, đương nhiên là biết, bất quá cô cứ việc an tâm, tôi cũng nên đi trước giết chết bọn chúng, cô hiển nhiên sẽ an toàn. Hề Lên lắc đầu nói, anh trước hết nghe tôi nói cho hết lời, những người này muốn giết tôi không phải bởi vì ân oán cá nhân, nguyên nhân cụ thể tôi bây giờ không tiện nói rõ, nhưng quyết không đơn giản như anh nghĩ, cũng không phải giết vài người là có thể giải quyết. Trên thực tế tôi hiện tại cũng còn không rõ ràng là đến tột cùng có bao nhiêu người tham gia, sau lưng có lực lượng gì ủng hộ bọn họ. Nếu anh bây giờ giết bọn họ, đem đầu mối cắt đứt, ngược lại sẽ làm cho tôi lưu lại họa ngầm. Thạch Thiên nói, cái này cũng không khó khăn, ta trước đem người sau lưng chúng điều tra ra, sau đó một phát dọn sạch. Hề Lên trầm giọng nói, Thạch Thiên tiên sinh, nước Mỹ quốc là xã hội pháp chế, anh không xem pháp luật ra gì, tôi cũng không có cách nào, nhưng tôi tuyệt sẽ không để anh vì tôi mà đi giết người. Anh nếu như không thật tình muốn giúp tôi sẽ không miễn cưỡng. Thạch Thiên không khỏi bắt đầu oán giận mình đã nhìn lầm, phụ nữ trước mắt này cũng là một phiền toái, cầu người hỗ trợ lại còn có quy củ nhiều như vậy, bất quá mình lại quả thật muốn giúp nàng, tức giận nói, vậy cô đến tột cùng là muốn lão tử làm như thế nào? Hề Lên nói, rất đơn giản, chỉ là muốn anh bảo vệ tôi một thời gian, nhưng không thể hạn chế tự do của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ rất nhanh giải quyết việc này, thời gian sẽ không quá lâu, đại khái chỉ chừng 4-5 ngày thôi. Vốn làm cho Thạch Thiên lo lắng nhất chính là an toàn của Hề Lên, nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, có thể, thời gian dài chút cũng không thành vấn đề. Hề Lên lạnh lùng ừ một tiếng, trong lòng lại hoài nghi quyết định có chính xác hay không, có thể chịu được mà cùng Thạch Thiên ở cùng một chỗ 4-5 ngày hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tự hồ cũng chỉ có trước mắt này mới có năng lực bảo vệ mình. Trong kế hoạch của Hề Lên, quan trọng nhất hiện tại chính là muốn trong hoàn cảnh an toàn mà công khai lộ diện, làm sáng tỏ lời đồn nàng đã chết, như vậy thân phận thay mặt tổng thống của Otis hiển nhiên cũng sẽ không tồn tại. Vấn đề là trong tay Hề Lên cũng không có chứng cứ hữu hiệu để có thể chứng minh mình quả thật trúng đạn, quá nữa cũng không có cách nào lật đổ Otis cùng với thế lực phía sau hắn, bọn họ khẳng định sẽ đem tất cả tội danh đều đổ cho Peter Rick gánh chịu. Bất quá Hề Lên tin tưởng chỉ cần mình công khai lộ diện, cũng chỉ ra mình từng lọt vào ám sát của thế lực không rõ, Otis cũng không dám xem thường vọng động. Thạch Thiên duỗi thắt lưng, một lần nữa đem Hề Lên bế lên, cười nói, trước dẫn cô đi ăn một bữa ngon, sau đó tìm một chỗ mà ngủ một giấc, được không? Suy nghĩ của Hề Lên bị cắt ngang, phục hồi tinh thần lại, nghe vậy trong lòng cả kinh, khẩn trương nói, mấy ngày nay anh chỉ bảo vệ tôi, không thể động tới tôi. Thạch Thiên lập tức hướng tới Hề Lên cam đoan, nhưng Hề Lên nhớ tới lý do mà Thạch Thiên cưỡng gian nàng, lại đối với cam đoan của Thạch Thiên cực kỳ hoài nghi, lo lắng nói, nhưng anh đã nói, khi dục hỏa tới thì chính mình cũng không có cách khống chế, anh, ngươi phải hướng lên Thượng Đế thề. Thạch Thiên tức giận nói, Thượng Đế là cái quái gì? Quản được lão tử sao? Chương 385, quyết không tái phát thiện tâm. Hề Lên thấy Thạch Thiên không chịu thề, trong lòng càng thêm sợ hãi, dãy dụa muốn từ trong lòng Thạch Thiên đi xuống. Thật ra Thạch Thiên chỉ là không muốn thề với Thượng Đế gì gì đó, cũng không phải bởi vì Hề Lên kịch liệt phản ứng mà tức giận. Nếu như Hề Lên ngược lại tỏ vẻ có thể tùy ý để hắn chiếm tiện nghi, người lại sẽ làm cho hắn càng thêm đau đầu. Thấy thế vội vàng giải thích nói, tối hôm qua bản thân ta bị trọng thương nên mới không thể khống chế được bản thân, hiện tại đã khỏi, cho dù ý niệm này trong đầu cũng có thể nhịn xuống, hơn nữa bên ngoài có nhiều gái như vậy, lão tử căn bản không cần phải nhẫn nại, phụ nữ muốn cùng lão tử lên giường nắm tay nối lại có thể vòng quanh địa cầu vài vòng, nên lo lắng của cô hoàn toàn là dư thừa, nghĩ thầm lão tử tối hôm qua nếu biết cô là xử nữ, tình nguyện nghẹn chết cũng không chạm vào cô. Điều này mặc dù là thật tình, bất quá hắn đương nhiên không thể nói ra. Hề Lên thầm mắng Thạch Thiên, vô sĩ, lại biết lời Thạch Thiên nói tuy khoa trương, nhưng theo kết quả điều tra biểu hiện, mị lực nam tính của hắn có thể nói là xếp hạng nhất, quả thật có không ít người mê luyến hắn. Hiện tại thời gian gấp gáp, trừ để cho Thạch Thiên giúp mình, thì cũng tìm không được lựa chọn tốt nhất, bất quá trong lòng vẫn khó có thể yên tâm nói, tôi không đói bụng, cũng không muốn nghỉ ngơi, hiện tại xuất phát đi. Tôi muốn đi Los Angeles, Kim Hinh hiện tại ở Los Angeles, có nàng ở bên người Thạch Thiên, Hề Lên cảm thấy mình sẽ an toàn hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, ở nơi đó Hề Lên có rất nhiều người ủng hộ, lúc này Otis có lẽ còn chưa biết nàng được Thạch Thiên cứu sống, nhất định dốc toàn lực tại phụ cận Washington tìm kiếm thi thể của nàng. Nếu như lựa chọn đột nhiên công khai lộ diện tại Los Angeles, nhất định sẽ làm cho Otis cảm thấy ứng phó không kịp. Đi Los Angeles cũng hợp tâm ý của Thạch Thiên. Hắn cũng muốn nhanh chóng gặp Kim Hinh, xem một chút Kim Hinh bị giam nhiều ngày có việc gì hay không, liền gật đầu đáp ứng rồi lại cảnh cáo, ông cô chạy không nhanh bằng tự mình ta chạy, có lẽ ngày mai mới có thể tới Los Angeles, lão tử nói trước, dọc đường đi cô cũng không được sờ soạng, hô hấp nhân tạo trên người lão tử, Hề Lên đỏ mặt lên, sẵn giọng, anh cứ yên tâm, sau này cho dù anh thật sự muốn chết, tôi cũng quyết không phát thiện tâm tới cứu người nữa, Thạch Thiên cười ha hả. Đem Hề Lên ra sau lưng, xoay người chạy về phía Tây. Thật ra nhiều người nói với Thạch Thiên mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, bất quá nếu tốc độ quá nhanh, một lúc sau Hề Lên khẳng định sẽ bị gió thổi khô hết cả người, cho nên chỉ có thể giảm tốc độ xuống, cũng không thể đem Hề Lên ôm ở trước người nữa. Hề Lên đưa hai cánh tay chống lên vai Thạch Thiên, ngửa thân thể ra sau để cho trước ngực tận lực cùng lưng của Thạch Thiên bảo trì khoảng cách, nhưng chỉ chốc lát đã bị gió thổi đến thở không được. Washington cách Los Angeles lộ trình cũng hơn 3.000 km, Hề Lên cũng hy vọng có thể nhanh tới Los Angeles, nên không có yêu cầu Thạch Thiên chậm lại, cắn răng đau khổ kiên trì, cuối cùng cũng chịu không được, chỉ có thể đem thân thể áp vào sau lưng Thạch Thiên, lúc này mới dễ chịu rất nhiều, trời đã tối khi hai người chạy hơn nửa lộ trình. Thạch Thiên cảm thấy thân thể Hề Lên càng ngày càng suy yếu, biết nàng không thể cản được gió đêm lạnh, vì vậy tiến vào một trấn nhỏ, tìm một ngôi nhà không chủ, để cho Helen lạnh run ngồi ở ghế salon, cầm tay nàng vận công giúp nàng khu trừ khí lạnh trong cơ thể, miễn cho khỏi bị thương hàn cảm mạo. Helen hất tay muốn tránh thoát, nhưng lại cảm thấy một cổ hơi ấm nhập vào cơ thể, cả người nhất thời ấm lên hết sức dễ chịu, rõ ràng ý tốt của Thạch Thiên, liền không dãy dụa nữa, chỉ chốc lát đã cảm thấy mình tinh thần phấn chán khôi phục thể lực, không khỏi trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ, đồng thời ánh mắt nhìn Thạch Thiên cũng tốt hơn rất nhiều. Cũng không quả hề lên đến nay vẫn đang hoài nghi Thạch Thiên có thật sự bởi vì mất đi năng lực tự khống chế nên mới cưỡng hiếp nàng hay không. Bất quá nhưng năm qua đã làm cho nàng hiểu được cách thích ứng hoàn cảnh như thế nào, biết lợi dụng lực lượng bên trong người như thế nào, cũng không bị sự thật không thể thay đổi này cùng với cừu hận vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Đợi Thạch Thiên buông tay ra, ôn hòa nói, cảm ơn. Thạch Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn hề lên một cái, gật đầu nói, ta đi tìm chút đồ ăn, xong xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Phòng không có bật đèn, hề lên nghĩ thầm Thạch Thiên cũng tinh tế, trị an tại trấn nhỏ của Mỹ cũng phi thường hoàn thiện, cảnh sát tuần tra cũng rõ ràng chỗ nào là nhà không người, nếu nhìn thấy đèn sáng, nhất định sẽ tới nhà để xem xét có phải chủ nhà đã trở về hay không. Nàng nào biết đâu rằng Thạch Thiên cho dù ở trong bóng tối, cũng có thể thấy rõ ràng, căn bản không cần phải bật đèn, huống chi còn có đèn đường từ cửa sổ chiếu vào, một người ngồi ở trong căn phòng tối tăm, làm cho hề lên có chút phát hoảng. Cảm giác mình đối với Thạch Thiên đã sinh ra sự ỷ lại, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. May là chi chốc lát Thạch Thiên đã mang theo một túi đồ ăn trở về. Sau khi ăn xong, Thạch Thiên bảo hề lên lầu tìm phòng nghỉ ngơi. Nếu có nguy hiểm thì cao giọng kêu to, sau đó ra khỏi cửa. Tuy hề lên không muốn một mình đợi ở trong phòng này, nhưng không cách nào mở miệng yêu cầu Thạch Thiên lưu lại. Nàng hiện tại có chút không rõ ràng lắm mình cùng Thạch Thiên xem như là quan hệ gì. Nếu nói là cựu nhân, thì lại hết lần này tới lần khác muốn hắn đến bảo vệ, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể đem Thạch Thiên trở thành bằng hữu. Nương theo ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài chiều vào, đi tới phòng ngủ lầu 2, trước tiên từ trong một ngăn tủ lấy ra một cái mền dày, đem cửa sổ phòng vệ sinh che kín lại, sau đó mới mở đèn nhà vệ sinh, nhìn mặt của mình trong gương, hề lên lại càng hoảng sợ, nguyên mái tóc mềm mại đã bị thổi làm cho toàn bộ vểnh lên, rối bù hỗn độn giống như bờm sư tử vậy. Sờ lên còn có cảm giác cứng ngắc, hề lên không nhịn được cười khẽ, trong lòng mắng to Thạch Thiên đáng giận, tâm tình cũng đã trầm tĩnh lại, sau khi đóng cửa thì cởi quần áo mà tắm rửa. Thạch Thiên thật ra là muốn đi tìm một kỹ nữ để phát tiết dục hỏa, hề lên áp vào trên lưng hắn hơn nửa ngày, nếu nói một điểm cũng không động tâm, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng. Bất quá có lẽ hiện tại tất cả mọi người đã nhận ra khuôn mặt của hắn, nếu một mình thì hắn đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng hiện tại hy vọng có thể làm cho hề lên nghỉ ngơi một đêm, lại càng không muốn để kỹ nữa cũng hù dọa chạy. Nguyên mặt nạ tùy thân cũng bị súng đạn quân Mỹ đánh nát, lúc này không thể làm gì khác hơn là vận công đem trên mặt thoáng lệch vị trí, biến hóa mực dù không lớn nhưng người khác nhìn không kỹ thì cũng không nhìn ra được. Trấn nhỏ cũng không lớn, chỉ có một ngã tư đường dường như náo nhiệt, Thạch Thiên tìm mấy người quần áo sang trọng mà xuống tay, mới đi tìm được nửa con phố, trong tay đã có hơn 4 ví tiền. Móc ra tiền bên trong xem thì cũng không sai biệt lắm có 3.000 USD, tiện tay đem ví ném vào thùng rác ở một bên, phát hiện cách đó không xa có một quán bar đèn đỏ lập lòe, nghe truyền ra tiếng phụ nữ, liền ngẩng đầu đi vào. Chương 386, trấn nhỏ tầm hoang. Trong quán bar sương khói tràn ngập, ngọn đèn lờ mờ, chỗ phát sáng nhất chính là sân khấu hình tròn ở giữa, có hai cô gái xinh đẹp quần áo hở hang đang quấn quanh một cái cột ở trên sân khấu. Đang điên cuồng nhảy một vũ điệu nóng bỏng, ngẫu nhiên đồ lộ ra chút, làm cho người xem dưới đài lớn tiếng hò hét, liên tiếp huyết gió. Hai vũ nữ tư sắc không tính là quá tốt, nhưng vóc người gợi cảm, kích tình tỏa ra bốn phía, Thạch Thiên thấy vậy huyết mạnh phun trào, rút ra tờ 100 đô la, ném cho một trung niên mập mạp đứng ở sau quầy ba nói, đi đem hai cô đang nhảy múa kêu tới đây, lão tử đêm nay muốn dẫn họ đi. Trung niên mập mạp cầm lấy tiền, cau mày nói, đây là, Thạch Thiên nói, cho mày đó, có chuyện sao? Trung niên mập mạp hai mắt nhất thời tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngài thật sự là khẳng khái. Ngài yên tâm, tôi là ông chủ quán bar này, việc này cứ để tôi lo, chờ các nàng biểu diễn xong thì bảo họ đi theo ngài. Ngài có muốn uống một ly hay không? Tôi mời khách, Thạch Thiên cũng không muốn ngồi ở chỗ này xem múa, chịu dục hỏa dày vò, hơn nữa âm thanh trong quán bar ồn ào, âm nhạc chói tai. Vạn nhất hề lên xảy ra chuyện gì, cũng nghe không được tiếng kêu cứu của nàng. Vì vậy lại ném ra 100 đô la nữa nói, ít dông dài, bảo lại bây giờ luôn.

Chuyện lão tử đáp ứng cho cô sẽ không đổi ý, chỉ là đối với chuyện của cô có chút tò mò, không muốn nói thì thôi, cho dù Bray lúc này cũng đã hiểu được, thì ra chủ nhân căn bản là không biết Helen là tổng thống Mỹ, hơn nữa mơ hồ nghe ra trong chính phủ Mỹ có người muốn mưu hại Helen, bất quá lại bị chủ nhân trùng hợp cứu được, chương 389, không có đoán sai. Helen trong đầu thỉnh thoảng hiện ra cái tên Bray, cảm giác tựa hồ đã nghe qua ở đâu đó. Đột nhiên nhớ ra ngày đó khi từ châu Âu khẩn cấp quay về Washington, Trudeau từng ở trên xe đưa cho nàng xem một phần tự kiệu về Thạch Thiên cùng tòa thành Thiên Thạch. Trong đó nội dung về Thạch Thiên không nhiều lắm, cơ bản đều là một ít phán đoán cùng phân tích của chuyên gia tình báo. Rất nhiều nội dung thậm chí là từ báo chí truyền thông trực tiếp trích ra, mà nội dung về tòa thành Thiên Thạch cũng tương đối là rõ chi tiết. Tòa thành Thạch Thiên trăm năm xử sự vẫn rất chừng mực, thành công đem chính mình giấu ngoài tai mắt của thế nhân. Nhưng bọn họ khống chế được tài phú cùng thế lực hắc đạo khổng lồ như thế, muốn hoàn toàn tránh thoát hai mắt của cơ quan tình báo các nước lớn là không có khả năng. Tình báo Mỹ thu thập tình huống phát triển của tòa thành Thiên Thạch vài thập niên qua, kể cả tên các nhân vật trung tâm tòa thành Thạch Thiên, trong đó đương nhiên thiếu không được tên của Bray phụ trách trưởng quản Thiên Thạch đồng minh. Helen không khỏi chấn động, nghĩ thầm chẳng lẽ người này chính là Bray trưởng quản Thiên Thạch đồng minh. Trong tư liệu tình báo mà Rudolph cung cấp, tòa thành Thiên Thạch chỉ là quỹ tiến sĩ đã có được tài sản giá trị hết sức kinh người, chừng 500 đến 1.000 tỷ đô la Mỹ, sản nghiệp khổng lồ, đối với kinh tế toàn cầu cũng là sự hùng mạnh không thể bỏ qua. Phải biết rằng quỹ tiến sĩ là một quỹ đầu tư, có thể khống chế tài sản gấp vài chục lần nữa, có thể ảnh hưởng đến số lượng tài sản gấp trăm lần, đó cũng là một con số khó có thể tưởng tượng. Về phần Thiên Thạch đồng minh, tình báo Mỹ kết quả phân tích là, Thiên Thạch đồng minh đối với kinh tế toàn cầu ảnh hưởng mặc dù không thể ngang bằng quỹ tiến sĩ, nhưng nó hàng năm vì tòa thành Thiên Thạch tạo nên tài phú có thể nói là hơn cả quỹ tiến sĩ. Hơn nữa thực lực chính thức đáng sợ của tòa thành Thiên Thạch là giấu ở trong tay Thiên Thạch đồng minh này. Nếu như Bray này chính là Bray trưởng quản Thiên Thạch đồng minh, như vậy thân phận của hắn tại tòa thành Thiên Thạch hẳn chính là nhân vật số 1 số 2, nhưng Helen mới vừa rồi lại nghe Bray xưng hô Thạch Thiên là chủ nhân. Hơn nữa khi đối mặt với Thạch Thiên thái độ lại càng kính sợ tới mực khoa trương, đây chẳng phải ý nghĩa tòa thành Thiên Thạch lại được trùng lên một tấm màn thần bí sao? Helen nhìn Thạch Thiên ngồi ở bên người, mặc dù thiếu niên này còn chưa tới 20 tuổi, trên khuôn mặt tuấn tú non nớt lại hiện lên vẻ lạnh nhạt tự nhiên không hợp với lứa tuổi, trong sự tự tin ẩn sâu tích cách cực kỳ kiêu ngạo, cẩn thận thưởng thức, một loại mị lực khiếp người khó có thể hình dung làm cho nàng nhìn mà tâm thần run rẩy. Bất quá tâm lý của Helen lúc này lại càng thêm lo lắng, nàng rất khó tưởng tượng, thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như Thạch Thiên chính là chủ nhân của tòa thành Thiên Thạch, nếu như tài phú cùng các thế lực hắc đạo trải khắp toàn cầu bị một người có siêu năng lực như Thạch Thiên khống chế, một khi làm hại thế giới, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Xe mới vừa rời trấn nhỏ, Bray ngồi ở ghế điều khiển đã điện thoại thông báo cho phi trường, để cho chuyên cơ nọ chuẩn bị cất cánh. Helen thờ ơ lạnh nhạt, nghe Bray khi gọi điện thoại trong sự bình thản lại mang theo giọng điệu ra lệnh, càng khẳng định phán đoán của mình, chuyên cơ cất cánh thì phải thông báo trước 2 ngày để lập dự định bay, nếu không có năng lực nhất định thì không có khả năng muốn bay là bay được. Phi trường Mực Cốc là một phi trường nhỏ, máy bay dừng ở đây đa số là những phi cơ nhỏ. Một chiếc máy bay siêu thanh cải trang thành chuyên cơ thương mại đã đứng ở vị trí chờ chuẩn bị bay, hơn 30 chiếc xe tạo thành đội xe hùng hậu trực tiếp vào phi trường, chạy đến bên cạnh phi cơ siêu thanh. Helen dùng khăn lụa che hơn nửa khuôn mặt, đi theo Bray cùng Thạch Thiên bước nhanh leo lên phi cơ, tiến vào trong khoang thì nhìn lại, thấy người ở trên các xe khác cũng đều xuống xe, có hơn 100 người. Bất quá những người này phần lớn là đứng ở bên cạnh xe đưa mắt đưa tiễn, chỉ có hơn 20 người là chuẩn bị lên máy bay. Trước cabin là một gian phòng làm việc rộng rãi, còn có hai gian phòng nghỉ, Bray trực tiếp đưa Thạch Thiên cùng Helen phân biệt vào trong phòng nghỉ. Một tiếp viên hàng không xinh đẹp sau đó đem bữa sáng ngon miệng vào. Bray thấy Helen vẫn đang che mặt, mỉm cười nói, Tổng thống Helen, người trên phi cơ này ngài có thể yên tâm, vô luận nhìn thấy cái gì bọn họ cũng sẽ không nói ra ngoài một chữ. Thời gian bay chỉ có không tới 2 tiếng, tôi sẽ không ở chỗ này quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Helen lấy khăn lụa trên mặt ra nói, cảm ơn. Ngài Bray, có thể mạo muội hỏi ngài mấy vấn đề không? Bray nói, đương nhiên là có thể. Chỉ cần tôi có thể trả lời. Helen mời Bray ngồi trên ghế đối diện nàng, sau đó nói, nếu như tôi không đoán sai, ngài hẳn chính là Bray khống chế tổ chức Thiên Thạch đồng minh thần bí có phải không? Bray ngẩn ra mỉm cười nói, nhiều năm qua chúng tôi luôn có chút quan hệ tốt đẹp cùng các gia tộc hợp tác làm ăn một ít, một hồi sau ích lợi của mọi người sẽ rất khó đi ra. Cái tên Thiên Thạch Đồng Minh chính là mấy người trong gia tộc tự chủ trương đưa ra, thật ra căn bản không phải là tổ chức gì, càng chưa nói tới thần bí. Tổng thống quả thật không có đoán sai, tôi chính là Bray mà ngài nói, bất quá tôi chỉ là người phụ trách quản lý phương diện làm ăn của tòa thành mà thôi, nghĩ không ra tổng thống lại cũng nghe nói qua tên của tôi. Helen nói, tôi thật ra mấy ngày nay mới biết được tồn tại của tòa thành Thiên Thạch, xem tư liệu của các người làm cho tôi giật mình. Lúc này phi cơ bắt đầu chậm rãi di động, nhìn thấy ngoài cửa số gần 100 người đi theo nọ đã trở lại trong xe chuẩn bị rời đi lại hỏi, những người bên ngoài đều là người trong Thiên Thạch Đồng Minh sao? Bray nói, không hoàn toàn, bọn họ thuộc về một gia tộc địa phương cùng chúng tôi có quan hệ hợp tác, cô yên tâm, bất cứ chuyện gì liên quan đến tòa thành Thiên Thạch bọn họ cũng sẽ không nói ra ngoài, nếu không phải bọn họ nói, tôi cũng không bị ngài Tổng thống cùng Thạch Thiên ở tại trấn nhỏ này. Helen nhìn chăm chăm vào hai mắt Bray nói, khi ở tại trấn nhỏ, ngài Bray hình như không phải xưng hô Thạch Thiên như vậy. Bray xấu hổ cười cười, nhìn ra Helen đã nhận ra quan hệ của Thạch Thiên cùng tòa thành Thiên Thạch, nghĩ thầm chủ nhân cũng không phân phó muốn bọn họ tận lực giấu giếm gì. Ấp úng nói, à, chủ nhân không thích chúng tôi trước mặt người khác xưng hô như vậy. Mới vừa rồi tại trấn chứng kiến chủ nhân từ Washington an toàn trở về, tôi nhất thời kích động, đã quên cấm kỵ này. Từ trong tin tức trên đài phát thanh truyền ra Thạch Thiên bị chôn ở dưới đống đổ nát của lầu Năm Góc, nhắm chừng đã cùng lầu Năm Góc đống quy vu tận, đám người Bray gấp đến độ xoay vòng vòng, lúc ấy đã lệnh xuống triệu tập mọi người, chuẩn bị cùng chính phủ Mỹ đấu một trận, bất quá bọn họ cũng không tin Thạch Thiên sẽ chết, cho nên cho gia tộc cùng Thạch Thiên đồng minh có liên quan đem toàn bộ thủ hạ phái ra, giám thị từng chỗ một. Tối hôm qua Thạch Thiên cùng đám người kia đánh nhau, vừa vặn một người trong gia tộc Hắc Bang bị phái đến trấn nhỏ này nghe được, khi chạy qua chứng kiến tình huống hiện trường thì cảm thấy khả nghi, hướng tới cấp trên báo cáo, gia tộc Hắc Bang nọ lập tức đem tin tức này nói cho Bray, đồng thời đem toàn bộ thủ hạ đắc lực trong thành phố gần đó đến trấn nhỏ này. Bray nghe thấy tin tức này nào dám chậm trễ, cũng lập tức dẫn người chạy tới, cho nên mới làm cho Helen sinh ra hiểu lầm, lo lắng cả đêm. Mặc dù Helen đã đoán được Thạch Thiên chính là người nắm giữ tòa thành Thiên Thạch, nhưng từ chỗ Bray chứng thực thì vẫn cảm thấy hết sức giật mình, thở dài nói, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết điều này. Bray đứng dậy cáo từ, mới vừa đi tới cửa, Helen đột nhiên lại hỏi, các người hình như rất sợ hắn thì phải. Bray xoay người, hết sức nghiêm nghị hồi đáp, không phải, chủ nhân là người mà chúng tôi kính ái nhất, điểm này tại tòa thành Thiên Thạch vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Helen nhất thời bị câu trả lời của Bray làm cho rung động thật sâu. Nàng không thể tưởng tượng một gia tộc của tòa thành Thiên Thạch cường đại đến mức có thể dùng chữ kinh khủng để hình dung lại đối với một thiếu niên lại trung thành như thế. Thạch Thiên mặc dù có được năng lực siêu nhân, nhưng loại trung thành này cũng không phải là ai mạnh là có thể có được. Nhưng Bray kiên định trả lời cùng ánh mắt cháy bỏng làm cho người ta không thể nghi ngờ. Helen nào nghĩ đến, tòa thành Thiên Thạch cả trăm năm nay mỗi một thế hệ đều nghe chuyện xưa truyền kỳ của Thạch Thiên mà lớn lên. Thạch Thiên trong lòng bọn họ đã sớm được thần thánh hóa. Hơn nữa đám người Bray đối với tấm lòng trung thành của tổ gia gia Loren mà bọn họ cũng kính ái đối với Thạch Thiên làm cho ảnh hưởng lây, cùng với sự dạy bảo siêng năng của Loren, thì sao có thể có tâm bất trung đối với Thạch Thiên. Nàng càng không nghĩ tới chính là, Thạch Thiên căn bản là không phải là thiếu niên hơn 10 tuổi. Bray hỏi, tôi có thể xưng hô là Helen tiểu thư không? Helen phục hồi tinh thần lại, vội nói, có thể. Cũng không rõ ràng Bray tại sao lại đột nhiên yêu cầu như vậy. Bray nói, Helen tiểu thư, tôi không biết trên người cô đang xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không quan tâm đến chính trị, bất quá nếu chủ nhân đáp ứng phải giúp cô, như vậy chuyện của cô chính là chuyện của tòa thành Thiên Thạch, cô cứ an tâm nghỉ ngơi, có chủ nhân ở đây, chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì. Nói xong mỉm cười, mở cửa lui ra ngoài, Helen kinh ngạc nhìn cánh cửa, trong lòng thật lâu không thể dẹp loạn, nàng cuối cùng rõ ràng Bray tại sao muốn thay đổi xưng hô nàng là Helen tiểu thư. Điều này đại biểu cho bọn họ đã không xem nàng là người ngoài, mặc dù chỉ là bởi vì Thạch Thiên đã đáp ứng phải giúp nàng, Bray mới có thể nói như vậy, nhưng sự thành khẩn mà Bray biểu hiện ra ngoài cũng không thể so với câu của Thạch Thiên, lão tử đã nói qua phải giúp cô. Helen từng có vô số thủ hạ cùng người ủng hộ, lúc này cũng không nhịn được bị ngụ ý trong một tiếng Helen tiểu thư của Bray mà cảm động sâu sắc, cho dù nàng còn chưa quyết định là muốn tòa thành Thiên Thạch giúp mình hay không. Chương 390 quay về Los Angeles. Trong gần 2 giờ từ khi cất cánh đến khi hạ cánh, Helen căn bản không thể ngủ,

Thạch Thiên đem Hề Lên thả xuống đất, kéo nàng đi qua, Sa Di thấy bọn họ cũng lập tức đi lên đón, sau khi thấy Thạch Thiên đem Hề Lên giới thiệu cho mình thì nói, Hề Lên tiểu thư, tôi gọi là Sa Di, phi thường vinh hạnh được làm quen với cô, hắn đã từ chỗ của Bri biết Hề Lên cùng Thạch Thiên ở cùng một chỗ, cho nên khi nhìn thấy Hề Lên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, biểu hiện phi thường nhiệt tình, Hề Lên mỉm cười gật đầu nói, xin chào, nhưng trong lòng lại nghĩ những người này có loại thủ lĩnh như Thạch Thiên, có lẽ cũng đều là hạng người cuồng vọng tự đại, gan lớn, ngay cả quân đội cũng tổ chức không thua gì nước Mỹ, cũng không biết tổng thống Mỹ bọn họ cũng không nhất thiết để ở trong mắt, huống chi là tổng thống đang gặp rủi ro, nếu như không phải Thạch Thiên cứu mình, mà chuyện của Kim Hinh lại xử lý không tốt, những người này tuyệt đối sẽ không có khuôn mặt như vậy, mà quá nữa sẽ cầm vũ khí mà vọt vào Nhà Trắng đối với mình áp chế đe dọa. Hơn 10 phút sau, Bri cũng dẫn theo người chạy tới, hắn cùng với Sa Di cùng Thạch Thiên dẫn Hề Lên lên trực thăng, nhằm hướng Tây bay đi, chỉ chốc lát, trực thăng đã bay ra biển khơi bập bềnh sóng nước, Hề Lên ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ muốn đưa mình rời khỏi nước Mỹ. Vội hỏi Bri, đây là đi nơi nào? Tôi chỉ muốn ở lại Los Angeles, Bri cười đáp, phải đi đảo Crew, nơi đó phong cảnh không tệ, là nơi an toàn, cách nội thành Los Angeles chỉ có chừng 100 km.